tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 613. Tướng quân Hạ Hầu đôn cụt một tay. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.